Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Rất mong quý vị có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, bấm đăng ký theo dõi để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới được phát trên kênh. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lục Phương Tướng nghe nói thì giật mình nghĩ thầm. Rốt cuộc là nhân vật nào nữa đây? Không biết cái vị này từ đâu đến và đêm nay sẽ còn bao nhiêu người nữa? Ai nấy cũng quay về phía Phát Gia Tướng nói thì thấy cách xa chừng đó ba trượng, có ba ông già, đứng xếp thành hình chữ nhất. Người đứng giữa vừa thốt ra câu nói, mặc áo màu cánh gián, người đứng bên trái đội mũ dạ mặc áo đen và người đứng bên phải mặc áo màu xanh. Mà cả ba người đều cùng một màu tía, hai mắt chớp loang loáng như sao. Nhìn thoáng qua cũng biết là những người nội ngoại thành công hùng hậu. Lục Phương Tường chưa nhận ra được ai, nhưng đoán có lẽ là người của Thiên Diện Giáo. Hắc Phi Yên vội vàng chắp tay nói, thì ra Kỳ Lão Tổng Giá đến đây. Mà tiểu đệ không kịp sắp đặt tiếp nghênh, chẳng ai Kỳ huynh tìm đến tiểu đệ có kiến giáo gì vậy? Lão già mặc áo canh rán thong thả mỉm cười nói, Hạch lão ca hai lần xuất sơn đảm nhiệm chức vụ thủ tịch đường chủ ngoại tam đường của bổn giáo, giáo chủ coi lão ca như bậc thượng tân, không hiểu vì sao Hạch đường chủ tự nhiên lìa bỏ bổn giáo như vậy. Hạch Phi Yên cười nói, Kỳ lão ca có lẽ nhận lệnh của giáo chủ đến đây vì chuyện của tiểu đệ chăng? Mỗi người có một ý chí riêng, vừa ý thì ở, bất hài thì đi. Tiểu đệ hiện nay gặp được mấy vị bằng hữu thân tình trước kia, cùng nhau lập nên Thất Lão hội, còn chức vụ thủ tịch đường chủ ngoại tam đường của Thiên Diện giáo. Cảm phiền Kỳ lão ca bẩm lại cùng giáo chủ, xin mời cao nhân khác chấp trường, cho tiểu đệ được phép rời đi. Ông già cánh gián nói, Hách đường chủ ăn nói sao có vẻ tự do dễ dàng quá như vậy. Hách Phi Yên giữ nụ cười trên môi nói, nếu vậy thì ý kiến của Kỳ lão ca thế nào, xin nói cho biết rõ. Giáo chủ muốn mời Hách đường chủ về nói chuyện. Ông già kia nói, Hắc Phi Yên nghe đến đó thì nghiêm sắc mặt. Nhờ Kỳ lão ca về phúc đáp cùng với giáo chủ, tháng 3 xuân tới, tiểu đệ sẽ xin lập giáo ở Ngũ Lão Phòng tại Lư Sơn. Kỳ lão ca và cả ba vị nếu có nhã ý đến đó, tiểu đệ hết sức hoan nghênh. Nói đến đây không cần lão già áo cánh gián trả lời, Hắc Phi Yên đã quay về phía Lục Phương Tường tươi cười nói, tiểu đệ cùng quý phái tuy có ân oán chưa giải quyết xong, nhưng cũng nên nói trắng ra mục đích cuộc hẹn ước ngày hôm nay của Thất Lão hội, chỉ là muốn tìm hiểu khả năng bản lĩnh của mấy bàng môn phái. Những người xưa nay tự xưng là danh môn chính phái, đứng trên đầu trên cổ thiên hạ. Sự hẹn hôm nay, tiếc vì định kỷ quá gấp rút, có mấy người bạn của tiểu đệ chưa về đúng hẹn. Lẽ tất nhiên trong 13 phái cũng nhiều kẻ chưa đến kịp. Vì vậy nên tiểu đệ muốn đem ký ức hội này đổi sang một dịp khác. Tốt hơn hết là định vào ngày cử hành luôn tại Lư Sơn cho thuận tiện. Chẳng ai tốn ý của Lục lão ca thế nào. Lục Phương Tường vút râu, cười khinh khách rồi nói, Hách đạo hữu đã nói như vậy, riêng đạo hữu không có gì trở ngại, nhưng đối với các môn phái chẳng hay quý vị có cao kiến gì chăng? Hỏi chưa dứt lời thì Tôn Hạo Nam, Chí Bổn Thiền Sư, Lý Thanh Hóa cùng lai quái khách đồng thanh nói, chúng ta xin đến đúng hẹn. Hắc Phi Yên gật gù nói, hay lắm, chúng ta nói một lời là nhất định, không hề thay đổi. Lão già cánh gián cũng nói luôn, hay lắm, chúng ta một lời đã định. Lão già áo cánh gián cũng nói luôn, trong ngày hội sang năm tại Lư Sơn, giáo chủ Bổn giáo có đến hay không, điều đó chưa dám chắc chắn, nhưng riêng phần lão sẽ có mặt theo lời mời của Hách lão ca. Nói đến đây, lão đưa mắt về phía Đường Viêm Thường nói, tề giáo chủ cũng muốn thỉnh giáo Đường lão ca đến tổng đàm một lần, chẳng hay Đường lão ca có nhận lời hay không? Đường Viêm Thường vút râu cười nói, Đường mỗ cùng với quý giáo xưa nay chưa hề quen biết và cũng chưa bao giờ có hành động gì xâm phạm đến danh dự hay quyền lợi của quý giáo. Không rõ vì lẽ gì quý giáo lại hai lần phái người đến xâm phạm Vô Độc Sơn Trang. Vì vậy nên Đường mỗ đang có ý định muốn được thỉnh giáo về chuyện này. Xin lão ca cho biết lúc nào và nơi đâu có thể cho Đường mỗ này gặp gỡ. Lão già mặc áo canh rán cười nói, tiểu đệ chỉ phụng mạng giáo chủ mời lão ca đến viếng tổng đàn tệ giáo một lần, còn những chuyện khác hay điều kiện thế nào còn phải về thỉnh lại ý rồi mới dám nói dứt khoát. Đường Viêm Thường cười nói, lão ca đã nói như vậy, Đường mẫu cũng không dám bắt buộc, vậy phiền lão ca về thưa cùng quý giáo chủ rằng mùa xuân sang năm Đường mẫu sẽ đến Lư Sơn hậu giáo. Nhưng lão già mặc áo xanh đứng bên cạnh bỗng hét lớn, Đường Viêm Thường, giáo chủ đã mời ngươi mà dám từ chối hay sao? Đường Viêm Thường cười ha hả rồi nói, phiền phúc thủ lao yên, kẻ nào khác khiếp sợ ngươi, chứ Đường mỗ này không coi ngươi vào đâu hết. Vừa nghe đến phiền phúc thủ lao yên, mọi người đều ngạc nhiên sửng sốt. Lao yên nói, Đường Viêm Thường, lần này lao mỗ không những phụ mệnh giáo chủ mà còn muốn cho ngươi nếm qua lời hại ghê gớm của phiêu độc thủ. Đường Viêm Thường mắt long sòng sọc hét lên, Đường mỗ đã nói là làm, một lời thốt ra như đào chém đá, chúng ta sẽ gặp nhau ở Tuổi Tín Phong. Nói xong chấp tay chào rồi quay mình toàn đi. Nhưng lão già mặc áo canh rán đột nhiên tiến lên mấy bước gằn giọng nói, Đường lão ca, hiện tại mọi thứ chưa ổn đâu, nếu không quay lại xin đừng trách Kỳ mỗ này thất lễ. Đường Phim Thường quay lại, rồi cất một tiếng cười, vang dội cả tứ bề. Tiếng cười chưa dứt đã nghe một tiếng nổ nhẹ, tức thì một đám khói đen ngùn ngụt như mực từ bên bình lão bốc lên, bao trùm khắp mọi người. Đường Viêm Thường xưa nay nổi tiếng về môn dụng độc như vậy, tất nhiên vườn khói đen ngòm kia phải là một chất độc ghê gớm. Lão già mặc áo cánh rán vội vàng nhún chân nhảy vọt về phía sau, bao nhiêu người đứng xung quanh cũng nhún nhác vội vàng tránh ra xa. Vừa lùi ra sau chừng một trượng, trụ hình đứng vững, lão già áo cánh rán liền hét lên một tiếng, tung ra hai trượng mạnh vô cùng, đánh thẳng vào đám khói đen đặc kia. Trường phong tuy ghê gớm, nhưng luồng khói đen chỉ dao động một chút chứ không tan đi, mà cũng không giạt đi nơi khác. Lão già liền vội vàng tung cả hai tay phát trưởng liên tiếp, làm gió lộng ầm ầm, chuyển động cả một vùng rộng lớn. Lục Phương Tường nghĩ thầm, lão này có nội lực hùng hậu, đáng liệt vào hạng tên tuổi trên giang hồ. Lão tự xưng kỳ mỗ, chẳng lẽ là ngũ hành tẩu kỳ lý hay sao? Trong lúc đang suy nghĩ thì lão già đội mũ đen đứng bên trái cùng viên phúc độc thủ La Uyên cùng nhất tề phát trưởng, cùng ông già áo cánh rán đẩy mạnh về phía luồng khói đen kia. Cả ba nhân vật cùng phát trưởng một lúc, không nói ra cũng thừa hiểu có sức mạnh xẻ núi rời non. Ngay cả một khu rừng còn phải tan nát, cây ngã đá lăn, đừng nói chỉ một làn khói đen. Không đầy mấy khắc, bao nhiêu khói đen đều tan hết, gió lặng yên. Mọi người nhìn lại trên bình đài thì không còn thấy bóng dáng của Đường Viêm Thường đâu nữa. Ông già áo canh rán dậm chân hét lớn, hắn đã trốn thoát rồi, chúng ta hãy đuổi theo cho mau. Ba bóng người như ba vì sao đổi ngôi bay vun vút rời khỏi sân lăng, trong chớp mắt đã biến mất. Lại nói về bọn Vạn Vũ Xương và Vệ Thiết thi triển khinh công bay về phía Phi Phụng Tiêu Cục, thấy cả một tòa trang viện đèn đuốc tắt hết, chìm lặng trong bóng đêm. Quả nhiên đã có biến cố xảy ra, và quân giặc nhất định đã đến đánh trộm mọi người như đã tiên đoán. Vệ Thiết lập tức phi thân nhảy qua nóc nhà nhanh như chớp, rồi lao mình vào trong đại sảnh. Quả nhiên ngay trên nóc nhà chính, lố nhố nhiều bóng người gươm giáo chạm nhau chằn chát, tia lửa bắn ra sáng loè, rõ ràng đang diễn ra một trường đấu ác liệt hàng mấy chục cao thủ. Không cần nhìn kỹ, Vệ Thiết rút ngay thanh kiếm Tùng Văn, múa tít như một chiếc cầu vồng bạc dưới ánh trăng khuya, rồi từ trên không trung phi thân phóng xuống vào giữa đám người đang vây đánh Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đã bị năm người của xà cư sĩ bảo vệ đánh tới tấp đến nỗi luống cuống cả tay chân, chỉ còn lo cách chống đỡ mà thôi. Trong lúc đang thập phần nguy biến, bỗng thấy một ánh ngân quang lóe lên phơi phới sáng rực một vùng, chưa kịp thấy rõ ai, chính nghe một tiếng rú thảm thiết. Tên môn đệ xà cư sĩ đứng gần nhất bị làn kiếm quang quét phải, huyết diễm bắn ra, thân hình ngã ngay xuống đất. Bóng Vệ Thiết vừa hiện ra, một địch thủ đã bị loại khỏi vòng chiến. Không để chúng kịp phản ứng, chàng vung tay trái phát ra một đòn tu la thần trảo. Thêm một tên nữa hét lên, thân hình bắn đi hơn một trượng, lăn lóc mấy vòng rồi từ trên mái rơi xuống đất nằm bất động. Tay trái vừa phát thế, tay phải đồng thời loan một vòng rộng theo tu la thất kiếm, ánh tinh quang chớp nhoáng dạng người, hai tên nữa cũng đồng thời bỏ mạng. Chỉ trong nháy mắt, năm tên môn hạ Hải Nam phái chỉ còn vỏn vẹn một tên. Tên này thấy anh kiếm của Vệ Thiết quá ư kỳ diệu, vừa lạ lùng vừa mau lẹ, thì là thế gian hiếm thấy, không còn biết xoay trở bằng cách nào, từ thấy phen này khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc cuống quýt về mất đi đường sinh lộ, hắn chỉ biết liều mạng dùng thế bạch xà thổ tín đâm vút thẳng vào ngực của Vệ Thiết để tìm đối thoát thân. Vân Trung Hạc rảnh tay đưa mắt nhìn lại, thấy vị cứu tinh quả nhiên là Vệ Thiết, mừng rỡ vội kêu lớn, vị huynh đệ, tại sao lại biết có tặc nhân nơi này mà trở về? Vệ Thiết không đáp, dùng thân pháp từ phù tiềm hình lách mình sang một bên, mau lẹ như bóng ma, tránh khỏi làn gươm của đối phương, rồi nhanh như chớp khẽ vòng thanh kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Huyết diễm đã phun ra như nước suối. Vân Trung Hạc thấy bao nhiêu đối thủ đã bị thanh toán trong nháy mắt, trong lòng vô cùng hân hoan, vội kêu lớn, vị huynh đệ, bên trong cũng đang xảy ra kịch chiến, phải ta có bể núng thế, hãy vào tiếp sức, bên này để ta lo liệu cũng được. Vệ Thiết đưa mắt nhìn vào trong sân, thấy có mười mấy người đang sắp chiến dữ dội, và Vạn Vũ Xương cũng lò vẻ đuối sức nhiều rồi. Người của Phi Phụng Tiêu Cục đã chặn các tặc nhân, tay cầm binh khí chia làm hai tốp, mỗi tốp từ 3 đến 5 người đánh nhau rất hăng. Phía nóc nhà bên trái có một người mặc áo xanh đang đấu với một nữ lang áo đỏ, cả hai dùng tay không đánh nhau, sức lực có vẻ đồng đều không hơn không kém. Cạnh đó có 3 người hỗn chiến kịch liệt, nhìn kỹ là Vạn Vũ Sinh, Lục Phượng Tôn và Thiền Vu Lôi. Thiền Vu Lôi một mình cự 2 kẻ địch, một kiếm một giáo tung hoành như cọp dữ, đánh toàn những thế kỳ ảo, mạnh mẽ và hiểm ác, khiến cho Vạn Vũ Sinh và Lục Phượng Tôn không còn chỗ để gạt nổi. Nếu kéo dài thêm một chặp nữa, hai người sẽ nguy ngay. Vệ Thiết cất tiếng cười lớn, Thiền Vu Lôi, ngày hôm nay mà thiếu gia để ngươi được toàn thay rút đi thì không còn là tu la thư sinh nữa. Nói xong khẽ nhún mình bay lên, thanh kiếm Tùng Văn lóe lên, loang loáng đánh luôn 7 kiếm, khí lạnh tóe ra rợn người. Thiền Vu Lôi cười nhạt một tiếng, quét ngang ngọn giáo bên trái, đánh bật 2 thanh trường kiếm của Vạn Vũ Sinh và Lục Phượng Tôn. Tay phải múa đoàn kiếm ngang nhiên tiếp đỡ tu la thất kiếm của Vệ Thiết đang tấn công đến. Hai thanh kiếm chạm nhau, kêu choang choang liên tiếp, tia lửa bắn ra xanh lẻ như sao xa. Cả hai đều rúng động trồn tay. Thiên Vũ Lôi cảm thấy hố khẩu, cơ hồ tê liệt, nhưng cũng cố cười lớn nói: "Họ vì kia, có giỏi thì hãy tiếp luôn mấy chiêu của thiếu gia đây." Nói xong vận dụng toàn thân công lực, tay trái cầm giáo, tay phải cầm kiếm, hai tay múa tít như trong chóng, gió lộng ào ào rồi tấn công liên tiếp. Vệ Thiết nổi xung trợn mắt hét lớn: "Giỏi lắm, vậy ngươi hãy xem đây." Thế rồi thanh kiếm Tùng Văn đảo lộn luôn ba thế từ khí đồng lai, rồi đến đạo trưởng Ma Tiêu, còn thế cuối là tích lực càn khôn. Chưa thi thố mà Thiền Vũ Lôi đã giống lên một tiếng giận người, huyết diễm tuôn như suối, cánh tay bên trái đã đứt tận vai. Ba tiếng liên tiếp vang lên, cánh tay văng xa lăn lóc, đem theo cả một chiếc giáo ngắn. Thiền Vũ Lôi ôm vai quay mình chạy thẳng. Vệ Thiết hét lớn: "Thiền Vũ Lôi, phe này ta tha cho ngươi, nếu còn gặp một lần thứ ba thì không thể tẩu thoát dễ dàng như vậy được nữa đâu." Vạn Vũ Sinh mừng quá đưa tay chỉ nàng áo đỏ nói: "Thời may nàng đến giúp một tay mới kéo dài thêm được đến bây giờ. Hình như nàng có ý tìm đệ đấy, hãy lại xem thử đi." Vệ Thiết vội vàng theo chân Vạn Vũ Sinh phi thân về hướng đó, thì ra cô gái áo đỏ chính là Lăng Vân Phụng, con gái của Thô Thị. Chàng mừng quá vội gọi lớn: "Phụng muội, con đại thẩm đâu rồi?" Lăng Vân Phụng nghe tiếng Vệ Thiết cũng mừng cuống quýt liền kêu lên: "Thiết ca ca, huynh..." Người mặc áo xanh đang đánh cùng Lăng Vân Phụng là Mộc Linh Tử. Ba hôm trước đây y đã đại bại với tay Lục Phượng Tường, không ngờ hôm nay gặp một cô gái chỉ 17-18 tuổi thế mà đánh mãi không xuể, trong lòng đang vô cùng hậm hực. Đến khi nghe có người tiếp sức mà cả hai lại xưng hô là ca ca muội muội, hình như chẳng thèm đếm xỉa gì đến, nên máu căm hờn bốc lên ngùn ngụt, liền bỏ Lăng Vân Phụng, vận đủ 10 thành công lực lao phút về phía Vệ Thiết, vừa tấn công vừa hét lớn: "Đầu tử, phen này ta cho ngươi nếm thử mùi lợi hại của Mộc Linh Tử để bớt tính khinh người đi." Lăng Vân Phụng thấy hắn gây sự cùng với Vệ Thiết, hoảng kinh, tức thời vung tay búng ra một luồng chỉ phong. Vệ Thiết gần đây đã nhiều lần chạm trán với những tay đại cường địch nên kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều. Mặc dù Mộc Linh Tử ra tay mau lẹ và bất ngờ, nhưng chàng lại lanh hơn, đã dùng một tay phải đánh ra một đoàn tu la thần trảo. Tiếng chỉ phong rít lên, tiếp theo đến hai luồng kinh lực chạm vào nhau, làm rung rinh cả trường. Mộc Linh Tử kêu lên một tiếng ối, rồi huyết diễm phun ra. Hắn cố gượng đau ôm ngực nói: "Tiện tỷ kia, ngươi ám toán ta sao?" Lăng Vân Phụng cười nhạt nói: "Ngươi là đứa chuyên môn đánh lén, đã ám toán ta mấy lần có trách móc gì nữa? Côn đường muốn thưởng cho ngươi một trường." Mộc Linh Tử hằn học nói: "Được rồi, âm sơn môn hạ Mộc Linh Tử thế nào cũng sẽ báo mối thù này." Lăng Vân Phụng bĩu môi nói: "Ngay đến xung tù lão quái đích thân đến đây, côn đường cũng không khiếp sợ, huống chi là ngươi." Rồi nàng điềm nhiên nhìn hắn loạng choạng rút lui ra xa rồi mất hút. Mộc Linh Tử đi rồi, Lăng Vân Phụng hớn hở nhìn Vệ Thiết nói: "Thế ca ca, muội và mẫu thân đang ở tại Hồng An khách điếm cách đây không bao xa. Mẫu thân đang chờ huynh và muốn huynh hay tin rằng mọi việc trong tầm đã có một tia hy vọng rồi." Vệ Thiết nghe nói mừng quá, công việc của Thôi đại thẩm đang lo liệu chính là câu hỏi về nơi hạ lạc của cha mẹ và tìm ra thân thế của mình. Chàng hân hoan nắm lấy tay Lăng Vân Phụng tươi cười nói: "Phụng muội, và chúng ta hãy đi mau lên." Lại nói tới Vân Đài Sơn, theo Sơn Hải Kinh thì cách 400 năm về trước là một hòn đảo ở ngoài Đông Hải, có tên là Sơn Ngô và cũng có kẻ gọi là Uất Châu. Trải qua bao nhiêu năm tháng sóng vỗ cát bồi, tang điền biến đổi, đảo này đã nối liền với lục địa. Vân Đài Sơn có một hình thái đặc biệt là mặt trước cũng như mặt sau có hai dãy núi kéo dài cao chót vót, chu vi ngót trăm dặm, cảnh sắc thâm mưu như hùng tráng vô cùng. Ngọn núi phía trước cao ngất trời xanh, tức là Thanh Phong Sơn đỉnh cao vời vợi, ngọn khuất trong mây, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có sương mù che phủ. Tứ thời xuân hạ thu đông, mây biển lờ mờ hòa lẫn với khí núi âm u, núi này lúc nào cũng đượm một màu sắc thiêng liêng thần bí. Giữa hai dãy núi cao đứng sừng sững như hai tấm bình phong thiên nhiên, có một con đồi bằng phẳng cao lưng chừng sườn núi chạy thoát ra tận xa xăm. Trên đồi này có một tòa cổ am thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngói xanh diêu phủ, tường vang cỏ loang, trên sớm chuông chiều khói hương không bao giờ tắt. Trên những ngày rằm và mồng một, tòa cổ am có nhiều thiện nam tín nữ đi ra vào tấp nập. Ngoài ra những ngày thường thì đóng cửa, ít kẻ lai vãng. Theo lời tương truyền thì am này do một vị phu nhân sau khi tướng công mất đã xuất tiền xây cất để thờ Phật bà. Phía sau am, vị phu nhân có lập một mảnh vườn và một căn nhà nhỏ, quanh năm ăn chay niệm Phật, sống một cuộc đời ẩn dật không màng tới việc đời. Hôm ấy là một ngày mùa đông tháng chạp, Vân Đài Sơn vắng người qua lại, gió bất lạnh thổi từng hồi ảo ạt. Đêm xuống trời tối dần, khắp nơi mưa tuyết bay phất phới phủ trắng vạn vật. Trên khắp các nẻo đường bông tuyết đóng nhiều lớp đá dày hơn mấy tấc. Tuyết lạnh mê quang, nửa vầng trăng bạc đã lên dần, tỏa ánh sáng mơ màng soi khắp núi rừng, lộ ra như tranh vẽ. Vạn vật hiện ra một màu trắng xóa, cả một dải non sông long lanh như ánh bạc,

Thôi Thị và hai người vẫn giữ khoảng cách xa xa, rồi kéo cả vào rừng, nhờ bóng cây che khuất rồi lặng lặng tiếp tục đi theo, cách chừng 4-5 trượng. Nhờ trình độ khinh công tuyệt kỹ, bước đi không một tiếng động, anh ấy vận công ghìm hơi thở, cho nên Thái Nhạc lão nhân vẫn vội vàng bước đi không mảy may hay biết. Một chập sau, vòng ra phía sau am, nơi đây là một vườn cây um tùm, cỏ cây thanh mậu. Thái Nhạc lão nhân đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi để chân khí tung mình vọt thẳng lên cao, lại là rơi xuống giữa khu vườn bên trong. Thôi Thị, Vệ Thiết và Lăng Vân Phụng không dám chậm chế, lặng lẽ tiến đến những chỗ nhiều tán cây che phủ, dùng bóng đêm để che mình, phi thân như mấy luồng khói, nhảy vọt lên đầu tường, đưa mắt nhìn kỹ. Đó là một khu vườn rộng trên 10 mẫu, trồng toàn một giống cây anh đào. Trừ mấy chiếc nhà tịch xá nho nhỏ, lác đác bên cạnh khóm anh đào, không còn một thứ gì khác. Vườn Đại Sơn là nơi nhiều anh đào nhất, mà khu vườn này có lẽ là trung tâm của anh đào. Phía sau vườn, bên tay phải là ngọn núi Thanh Phong sừng sững tường đá, thẳng tắp, cao vút tận lưng trời, cảnh sắc vừa hùng vĩ vừa hiểm trở. Trời đá sang đông, bao nhiêu cây anh đào đá trụi lá, chỉ còn trơ trọi những cành cây khô, hạt tuyết bám trắng xóa như bông. Xuyên qua những cây anh đào, con đường nhỏ màu đất sét vàng chạy quanh qua khúc khều như bầy rắn, thỉnh thoảng có nhiều đoạn bị tuyết phủ lấp mất lối đi. Trong tịnh xá, lẻ loi ánh đèn dầu không một bóng người, chẳng một tiếng động, hình như giờ này ai ai cũng đang say sưa trong giấc ngủ ngon lành. Khắp một vườn hoa anh đào mênh mông, cảnh sương hoa tuyết, chỉ nghe tiếng gió xào xạc, ngoài ra chẳng có gì nữa. Chập chập một cơn gió mạnh thổi lên, làm những hoa tuyết rơi lộp độp. Cảnh tuy hoang vu nhưng đượm một cái gì đó thanh tao và thơ mộng. Đêm càng khuya khu vườn càng vắng lặng, một sự vắng lặng lạnh lùng như là cõi chết vậy. Thái Nhạc lão nhân tay phải chống gậy đầu rồng, đứng nghiêng trên lối nhỏ, đưa mắt lặng nhìn bốn phía, bỗng nhiên gật đầu mấy cái rồi vuốt chùm râu mỉm cười, tự hồ như mới tìm ra một điều gì lý thú. Ông không theo lối đường mòn bằng đất vàng, dạo bước đi lại cạnh một cây anh đào lớn. Cử chỉ khác thường khiến ba người ngạc nhiên không ít. Từ trên đầu tường thấy ông ta thoạt bên tả, thoạt bên hữu, đi vòng quanh gốc cây mấy lượt, từ lối bước cách đi bao hàm một quy luật bí ẩn khác thường chứ không phải sự ngẫu nhiên. Lăng Vân Phụng nhìn thấy trong lòng khẽ lấy làm quái dị, nhẹ nhàng tiến đến gần bên Thôi Thị khẽ hỏi: tại sao ông ta lại hành động như vậy? Cứ như lối đi nước bước, hình như có dụng ý phòng bị, sự bày trí cơ quan bí mật nơi đây, có phải như vậy không mẫu thân? Câu hỏi tò mò của Lăng Vân Phụng khiến Vệ Thiết chợt tỉnh và hiểu ra ngay. Chàng sực nhớ trước kia khi nhận lời của Thạch Cảm Đang Sầm Phong, đã cùng Nam Cung Nguyện vượt ngàn trùng lên tận bản Linh Thạch trên dãy núi Thái Sơn. Khi gần đến Thảo Trang, cả hai suýt bị nguy khốn lạc đường do sự bài trí của những khóm cây trong vườn thuốc, đi hoài không đến cổng. Sau hỏi lại tên tiểu đồng thì mới rõ là một kỳ môn trận của Thái Nhạc lão nhân bố trí đề phòng kẻ địch xâm nhập bất ngờ. Phải chăng khu vườn đào này cũng theo bố trí như vậy? Nếu không phải thế, tại sao Thái Nhạc lão nhân không chịu đi đường thẳng, lại đột nhiên chạy vòng quanh theo các gốc đào vậy? Một tia sáng vừa lóe ra, chàng trầm giọng dùng truyền âm nói: đại thẩm cứ theo lối bố trí của khu vườn này, nhất định có kỳ môn trận đồ, ngũ hành xung khắc, biến hóa vô cùng, chúng ta cần phải mau mau theo đúng dấu chân của Thái Nhạc lão nhân, may ra mới có cơ hội vượt qua chỗ này. Thôi Thì cũng gật đầu công nhận là đúng và nói thêm: vậy chúng ta bây giờ phải hết sức thận trọng, nếu chỉ sang một bước nhất định sẽ lạc và mang họa vào thân. Ta đã để ý lối bước của ông ta, các con hãy mau lên theo ta mà đi. Vừa nói dứt câu thì Thái Nhạc lão nhân đã đi xa trên 10 trượng, hình bóng ông ấy thoăn thoắt biến dần trong rừng cây. Thôi Thì không dám chậm chế, nói xong lập tức tung người nhảy vọt tới, đặt chân xuống vườn bước theo thoăn thoắt. Lăng Vân Phụng và Vệ Thiết cũng bám sát theo sau, cứ mỗi bước đi đều đặt đúng dấu chân người đi trước, chẳng sai một mảy may nào cả. Thái Nhạc lão nhân đối với khu vườn anh đào hình như quá đỗi quen thuộc, mọi đường lối hình như đã nhớ nằm lòng. Hai chân dồn bước không chút nào ngập ngừng e ngại, vậy như cũng không phải tra xét nữa. Nhờ vậy mà mỗi khi ông ta vượt qua một nơi nào, ba người sau cũng lặng lẽ đi theo vô sự, không gặp một trở ngại nào cả. Thôi Thì để ý thấy Thái Nhạc lão nhân không đi về phía tịnh xá mà rẽ sang bên phải, đi sâu vào rừng cây, tiến về vách đá dựng đứng phía sau. Sự chuyển hướng này đã khiến cả ba người hoang mang do dự không ít. Mục đích cả ba đến Vân Đài Sơn này là để tìm cho ra kẻ vào 13 năm trước đã chủ mưu đứng ra triệu tập bè đảng vây đánh Võ Lâm Minh Chủ Vệ Đại Hiệp. Muốn đạt được mục đích đó, tất nhiên phải đi về phía tịnh xá, chứ ra ngoài vách đá để làm gì? Hướng đi của Thái Nhạc lão nhân không phải là mục tiêu của ba người, nhưng hình thái và lối bố trí trong khu vực này cả ba đều hoàn toàn mù mịt. Đi về hướng vách đá là vô ích, còn tiến về phía tịnh xá thì khác nào dấn thân vào hiểm địa đầy cạm bẫy giết người. Nãy giờ sở dĩ vượt qua bao nhiêu khoảng đường vô hại là nhờ đi theo dấu chân từng bước một của Thái Nhạc lão nhân, bây giờ dù không muốn cũng không thể rời xa ông ta được nữa. Ngay sau khi để chân vào khu vườn, ba người đã thừa hiểu rằng chỉ cần sơ dịch một bước nhỏ, lập tức trời đất sẽ tối đen, vần và xoay vần không thể nào nhận định ra phương hướng hay đường đi nữa. Thời may nhờ sự dè dặt trước, cả ba vừa đi vừa nhìn lẫn nhau, nếu không sẽ mang họa ngay tức khắc. Cho nên nếu bây giờ không theo Thái Nhạc lão nhân nữa, tất nhiên sẽ không còn một đường đi an toàn nào khác. cũng do lẽ đó mà ba người vẫn tiếp tục chạy theo không dám chậm trễ. Thái Nhạc lão nhân vừa vượt ra khỏi khu vườn anh đào, đi được vài bước bỗng nhiên dừng chân và quay đầu lại. Bọn thôi thì ba người gặp lúc bất ngờ hoảng hốt muốn chạy đi nơi khác thì không dám, muốn nằm sát xuống ẩn thân thì không còn kịp nữa, đành đứng nghiêng như trời trồng không cục cựa. Thái Nhạc lão nhân hình như không để ý tới, đưa tay vuốt chòm râu dài, ngước mặt nhìn trời cực khắc hạ, hơi lắc đầu rồi lẩm bẩm: không ngờ bọn bán môn tà đạo như Thiên Diện giáo lại có người tinh thông tuyệt học chân truyền về độn giáp kỷ môn. Trừ lão phu ra, dám chắc trên cầm trời này không một người thứ hai nào hiểu nổi sự kỳ diệu biến hóa của toàn lục hợp vi trần trận này. Thôi thì ngước mắt nhìn theo Thái Nhạc lão nhân xăm xăm bước xuống. Phía ngoài rừng có một khu đất trống trơ trọi, không một gốc cây. Cả ba người cùng hấp tấp bước ra, e khó bề che giấu. Cho nên bà dùng truyền âm căn dặn về Thiết và Lăng Vân Phụng phải kiên nhẫn chờ đợi, không nên nóng nảy mà vọng động. Bước ra khỏi khu rừng, lão nhân hình như cũng cảm thấy ngỡ ngàng, do dự một chút, vừa bước đi chừng vài trượng bỗng dừng chân lại, đứng đối diện với vách tường trầm ngâm suy tính. Bức thành đá sừng sững ngay trước mặt, suốt một diện tích bao la, cao trên trăm trượng, phẳng lì bóng loáng như gương, không nhìn thấy một mảy may dấu vết. Thái Nhạc lão nhân đứng đặng thanh quan sát hồi lâu rồi cau mày, cúi đầu suy nghĩ. Vì sự nóng nảy thúc đẩy, ông dạo bước tiến đến bên cạnh vách đá, đưa tay gõ thử, cứ gõ một chập rồi kê tai lắng nghe. Ngón tay ông cũng chỉ khẽ chạm nhẹ trên mặt đá, nhưng tiếng vang bồn bộp giòn tan, đủ biết nội ngoại thần công của ông ta đã đạt đến mức thâm hậu phi thường. Thái Nhạc lão nhân vừa gõ vừa tìm kiếm, dùng thuật thiên thị địa thính vừa quan sát vừa nghe ngóng khắp nơi để tìm kiếm một cái gì đó qua tiếng động phát ra từ vách đá. Vệ Tích chú ý theo dõi từng kỳ chỉ nhỏ, dần dần cảm thấy sốt ruột. Ngay lúc đó, Thái Nhạc lão nhân bỗng dừng lại, đứng đối diện vào vách đá, hai tay để trước ngực, ướn người ra phía trước yên lặng. Làn gió thoảng qua, tóc trắng râu trắng theo gió phất phơ, cung táo rộng thùng thình tung bay phần phật. Ba người chưa rõ ông ta muốn làm gì, chỉ thấy thân hình dần dần đứng sát vào vách đá như muốn dán khít vào đó. Vệ Thiết nắm tay Lăng Vân Phụng nấp sau tảng cây, trố mắt nhưng vẫn chưa hiểu, càng nhô thêm đầu ra để xem cho rõ hơn. Một chập sau, cả hai bỗng há mồm trợn mắt vì kinh ngạc. Thì ra Thái Nhạc lão nhân đã gắn sát thân hình liền vào vách đá, hai tay để trước ngực cũng dần dần in hẳn vào vách đá. Thật là một điều không ngờ, mọi người dụi mắt không tin vào nhãn quang của mình nữa. Cả vách đá sừng sững phẳng lì như gương, bị thân hình lão nhân dán như in vào tấm băng kia. Nội lực mỗi lúc một tăng khiến vách đá lõm sâu như một miếng đậu hũ. Đầu mặt, ngực, bụng, cả chân tay từ trên xuống dưới xuyên dần qua lõi đá vào trong. Một chập sau, cả người ông ta lọt hẳn vào vách, tựa hồ như một con dấu đồng nung nóng áp vào một tảng băng. Trên mặt đá hiện lên hình ảnh một con người đứng thẳng in sâu mãi vào trong. Vậy thế bà Lăng Vân Phụng kinh ngạc hoảng sợ, chẳng hiểu ông ta đã áp dụng công lực gì ghê gớm đến nỗi nào mà có thể xuyên thủng vách đá vậy, không gây ra một tiếng động nào cả. Nếu không phải tận mắt được chứng kiến, chắc hẳn không bao giờ hai người có thể tin một việc làm như vậy. Thôi thì nghiêm sắc mặt nói nhỏ: không ngờ đâu Thái Nhạc lão nhân lại có một công phu kỳ diệu như vậy, đáng sợ biết nhường nào. Có lẽ vì không tìm được lối đi, ông ta không tiếc tiêu hao chân nguyên, dùng công phu mộc thạch độn, độc môn tuyệt kỹ của phái Thái Sơn, xuyên thủng vách đá chui qua. Có lẽ nhờ những tiếng gõ vừa rồi, ông ta phân biệt được trên mặt tường nơi nào dày nơi nào mỏng. Cứ như hình này, tất nhiên phía bên kia phải có một gì bí mật quan trọng mà chúng ta nhất định phải khám phá cho được. Vậy Hiền Điệt, chúng ta cùng theo vào thử xem sao. Vệ Thiết chỉ biết gật đầu vâng dạ. Chàng quay đầu nhìn lại phía đó thì thấy hình bóng của Thái Nhạc lão nhân đã biến đi đâu mất, không còn thấy nữa. Trên mặt đá phẳng lì còn lưu lại một lỗ hồng hun hút đúng bằng thân hình ông ta. Đứng xa thấy đen xì xì, nhìn qua chưa phân biệt trong đó có những gì nữa. Thôi thì khẽ nhắc: các con mau theo ta. Thế rồi Thôi thì Lăng Vân Phụng và Vệ Thiết, cả ba người kẻ trước người sau đều theo lỗ hồng đó chui qua vách đá. Thì ra vách đá này là một cái cổng đá đóng kín, Thái Nhạc lão nhân không tìm được cách mở nên phải dùng thuật đục đá mà xuyên vào. Cổng đá này dày trên hai thước. Ba người đi được hơn 10 bước thì gặp một đường thang bằng những bậc đá xoay hình chôn ốc từ trên đi xuống. Thái Nhạc lão nhân lúc này đã biến mất, không còn thấy hình bóng. Trong hang tối mò đến nỗi đưa bàn tay không nhìn thấy năm ngón. Thôi thì và Vệ Thiết nhờ công lực hùng hậu, nhãn quang kỳ diệu nên vẫn nhìn thấy được mọi việc trước mắt. Tội nghiệp cho Lăng Vân Phụng chẳng thấy gì hết, lại không dám bật lửa soi đường. Vì đi chậm sợ lạc nhau, nàng chỉ biết nắm chặt tay Vệ Thiết, viện vào vách đá, chàng đi đâu thì theo đó. Ba người dò mãi đi sâu vào một hồi lâu, ước chừng 30 trượng. Vừa hết những bậc thang đá thì đến một hàng đá khác khá rộng. Hang bị kín, không có một tí gió nào tạt vào, cho nên mọi người cảm thấy âm khí nặng nề, vô cùng khó thở. Thôi thì tính thầm trong bụng, cứ theo đường đi này thì cả ba đã lọt vào giữa lòng núi đá. Bốn bề vắng lặng, chẳng có bóng người, không có một tiếng động. Cả đến Thái Nhạc lão nhân cũng biến đầu mất. Có lẽ ông ta đã đi vào hướng khác rồi hay sao? Trong lòng bà đã sinh ra ngờ vực, định dừng lại để tìm kiếm. Bỗng Vệ Thiết đến gần nói: đại thầm, hình như có từng cơn âm hàn lạnh lẽo thoảng từ mặt trước thổi vào. Phía ấy hay là có ngõ đi ra chăng? Hãy đến thử xem sao. Thôi thì gật đầu đồng ý, ba người nhẹ nhàng lao mình về phía trước. Đi mãi một hồi lâu đến cuối đường, gặp một tường đá chắn ngang. Ngay trên tường đá hiện ra một lỗ hổng khắc hình người giống y như vách ngoài phía trước. Thì ra Thái Nhạc lão nhân lại dùng tuyệt kỹ bổn môn khoét đá chui qua nữa. Từng cơn gió lạnh buốt tận xương từ trong lỗ hổng thổi qua ào ào. Cả ba đang bàng hoàng nhìn ngơ ngác, bỗng nghe văng vẳng có tiếng người từ bên trong đưa ra. Các người là ai mà có thể theo được lão phu? Nếu ta đoán không nhầm thì chắc hẳn là những cao thủ có bản lĩnh tuyệt vời mới dám hành động mạo hiểm như vậy. Lời nói ấy chính là của Thái Nhạc lão nhân khi vừa phát giác ra ba người. Thôi thì vội vàng lễ phép nói: Xin lão tiền bối chớ hiểu lầm, tiền thiếp là Thôi thị vốn là Tuyết Sơn thần ni môn hạ. Tiếng của Thái Nhạc lão nhân lại vọng ra rõ ràng: Nếu là cao đệ của Tuyết Sơn thần ni, xin cứ bước vào. Thôi thì cảm ơn vâng dạ, rồi nắm tay Vệ Thiết và Lăng Vân Phụng cùng chui vào lỗ hồng. Vừa bước qua khỏi vách tường đá đã cảm thấy một hơi lạnh âm u nặng nề xâm nhập vào người, như vừa đi vào một lò băng vậy. Bên trong còn là một con đường hầm khá dài, hai bên hình như có nhiều phòng nhưng chẳng có tiếng người. Cách cửa một đoạn, Thái Nhạc lão nhân đang lặng lặng ngồi vận công điều tức. Lăng Vân Phụng lạnh quá, toàn thân run bắn lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập từng hồi. Vừa nghe mẫu thân cùng Thái Nhạc lão nhân nói chuyện, nên đoán biết trong nhà đá giữa lòng núi này không có kẻ địch, nên yên lòng lấy bật lửa ra đánh nháng lên một chút rồi lại tắt đi. Một chập sau, Thái Nhạc lão nhân từ từ đứng dậy cất tiếng nói: Lão hữu đã hai lần vận khí mai thủng vách đá, chân lực hao tổn khá nhiều nên phải vận công điều tức, xin phụ nhân chớ chê cười. Thôi thì cung kính chắp tay nói: Huyền công mộc thạch độn của tiền bối quả trên đời có một không hai, bọn tiền thiếp cũng nhờ công khó của tiền bối mới vào được chốn này, ân ấy đâu dám quên. Vệ Thiết tiến tới mấy bước, từ từ lấy ra ngói nhỏ của Thạch Cảm Đăng sầm phong ký thác, cung kính chào ra vợ nói: Vạn bối tên Vi Hành Thiên, tháng trước nhân dịp ghé qua Dương Châu, thời may gặp được môn hạ của lão tiền bối là Thạch Cảm Đăng sầm huynh. Lúc đó vừa dịp thọ tuần của Giang Bắc đại hiệp Diêm Bắc Thần, sầm huynh cuối cùng vãn bối đến tham dự, không ngờ Diêm lão lòng dạ nham hiểm, tán tận lương tâm, bỏ độc vào rượu giết hại bao người thực khách về dự. Trong phút lâm chung, sầm huynh có nhờ vãn bối đem vật nhỏ này đích thân giao đến tận tay lão tiền bối. Vãn bối có lên tận đỉnh Thái Sơn, nhưng rồi lại gặp lão tiền bối đã hạ sơn, nên đành giữ mãi bên mình đến tận ngày hôm nay. Thật không ngờ đêm nay hân hạnh được gặp tiền bối, nên xin kính dâng theo lời dặn của sầm huynh. Thái Nhạc lão quân đưa tài tiếp lấy, gật đầu cười nói: Tốt, vị tiểu hiệp nhận sự ký thác của bằng hữu hết lòng trung thành với phận sự, chẳng ngại công phu đường xa tìm đến thảo trang, lão hủ vô cùng cảm kích. Trường hợp sư đệ bị mất tích và tiểu đồ ngộ hại, lão hủ cũng đã biết được rồi. Mục đích chuyến này của lão hủ điểm này cũng không ngoài chuyện đó. Thôi thì vừa nghe vừa giật mình, vội vàng hỏi lại ngay: Cứ theo khẩu khí của lão tiền bối, chẳng lẽ khai bí thủ Đồng đại hiệp cũng mất tích rồi sao? Thái Nhạc lão nhân thở dài nói: Đó là một chuyện buồn nhưng cũng là sự thật. Kẻ mất tích không cứ gì một mình đồng sư đệ, mà có bao nhiêu cao thủ khác nữa. Cứ theo lời đồn của thiên hạ gần đây, cả Hắc Bạch đạo hữu của phái Không Động và Giang Bắc, Diêm Bắc Thần đều mất tích một cách ly kỳ như vậy. Vệ Thiết từng nghe chính miệng đầu tàu Đường Viêm Thường cho biết trong số người vây đánh phụ thân mình trước kia có cả Nga Mi Linh Phi và Không Động Hắc Thạch nữa. Bây giờ được biết Hắc Thạch đạo nhân cũng bị mất tích trong một trường hợp tương tự, nên trong lòng chàng không khỏi ngạc nhiên, buột miệng ủa lên một tiếng. Thái Nhạc lão nhân long cặp mắt sáng rực, đầy nét căm hờn rít lên: Mất tích sao? Chưa hẳn đã mất tích đâu. Bọn họ có thể đang bị giam cầm nơi đây chứ không còn đâu nữa. Bỗng lão nhân yên lặng, hình như vừa có một tiếng động lạ đâu đây. Thái Nhạc lão nhân đưa mắt nhìn mọi người, tỏ ý cảnh báo rồi khẽ nói: Bên ngoài có kẻ đang đi đến, tốt hơn hết là các vị tạm lánh mặt để xem thử kẻ đó là ai. Vừa nói xong, thân hình ông ta đã như cái bóng thoáng một cái tiến về phía bên phải rồi biến mất. Thái Nhạc lão nhân vừa mất dạng thì Thôi thì Vệ Thiết cùng với Lăng Vân Phụng cả ba người cũng lập tức phi phóng vào một căn phòng bên tà. Vừa đưa tay đẩy nhẹ xuống một cánh cửa đá mở toang, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tạt vào mặt. Mọi người không kịp nhìn kỹ, chỉ kịp né sang một bên rồi lao mình vào phòng. Vệ Thiết lanh mắt nhìn lên cao, thấy tận nóc cửa đá có gắn hai tấm biển nhỏ bằng gỗ, trên có khắc những chữ: Thiết trưởng Tiên Lệ Ngạc, Vô Di Giật Sĩ Lâm Đại Thọ. Chẳng chỉ biết hai tấm biển đó ghi tên ai và dùng để làm gì, nhưng sau khi né khỏi luồng gió lạnh, đặt chân vào phòng, vừa liếc mắt nhìn qua đã giật mình sửng sốt và chợt hiểu ngay. Thì ra đây là một căn phòng đá vuông bức rất chật hẹp, giữa phòng có hai chiếc giường cũng bằng đá đặt song song, ngoài ra không còn bày trí một vật gì khác nữa. Trên hai chiếc giường đá đều có người nằm. Trang liền định thần nhìn kỹ, bên trái là một người da đen sạm, râu quai nón, bao hàm mọc tu tủa, bên phải là một người khác nước da tái mét, mặt dài như mặt ngựa. Cả hai đều nhắm mắt nằm im không cử động, trên mình mỗi người có đắp một chiếc mền vải màu xám. Hai thân hình nằm đùn đùột, nhưng xem thật kỹ thấy trước ngực còn phập phồng, hô hấp rất yếu, tự hồ như hai kẻ bệnh nặng đang nằm thoi thóp chờ chết. Vệ Thiết đoán chắc hai nhân vật này là Thiết Trường Tiên Lệ Ngọc và võ di giật sĩ Lâm Đại Thọ như hai tấm biển đã ghi trước cửa. Cứ theo lời nói của Thái Nhạc lão nhân, hiện nay có rất nhiều cao thủ khét tiếng trên võ lâm đã bị mất tích một cách bí mật. Thật ra họ đã bị Thiên Diện Giáo bắt cóc đem đi giam giữ một nơi nào. Nếu quả vậy thì hai người này tất nhiên là hai nhân vật có tên tuổi trên trốn giang hồ. Tôi đoán là như vậy, nhưng về kiến thức và kinh nghiệm còn nông cạn, chàng chưa rõ lai lịch của họ ra sao, đành hỏi lại Thôi Thị. Đại thẩm có biết hai nhân vật của võ lâm là Thiết Trường Tiên Ngọc Lệ và võ di giật sĩ Lâm Đại Thọ hay không? Nghe Vệ Thiết hỏi câu đó, Thôi Thị sừng sốt nhìn chàng rồi tươi cười đáp: đó là hai cao thủ lường danh trên thiên hạ mà ai cũng biết. Thiết Trường Tiên Lệ Ngọc đã liệt vào Trường Bạch Tam Tiên, một tay võ công khét tiếng vùng quan ngoại. Còn võ di giật sĩ Lâm Đại Thọ là người đứng đầu trong hàng ngũ giật, kể ra cũng là hàng võ lâm ẩn sĩ. Vậy Hiền Điệt, vì duyên cớ gì Hiền Điệt lại nhắc hỏi đến tên hai người đó? Vệ Thiết đưa tay chỉ vào nói nho nhỏ: chính vì thế hai vị ấy đã nằm trên giường trước mặt chúng ta kìa. Thôi Thị ngạc nhiên quá sức, ủa một tiếng lớn, đưa mắt nhìn lại một lần nữa, lẩm bẩm nói: phải rồi, nơi đây có người nằm. Cứ hai bên đường hầm này có ngót 20 căn phòng bằng đá. Nếu cứ mỗi phòng nhốt hai người, tí ra gần 30-40 cao thủ võ lâm đã bị Thiên Diện Giáo đem về nhốt ký tại đây. Vậy thì đưa mắt nhìn thân hình hai người nằm bất động trên giường, bất giác nghĩ đến phụ thân mình. Biết đâu ông ta cũng chung một số phận như các nhân vật này và không chừng đã bị giam cầm đâu đây. Ngay khi đó, từ bên ngoài có tiếng chân người đi đến mỗi lúc một gần. Tiếp theo đó có một giọng nói thanh cao của người con gái từ ngoài cửa vọng vào: vị cao nhân đã vào đến Hàn Băng Địa Ngục, chắc là trưởng môn nhân phái Thái Sơn. Giáo chủ bổn giáo lấy làm vinh hạnh về cuộc giá lâm bất ngờ này nên lập tức sai tỷ nữ đến đây. Kinh tình trưởng môn nhân nhận lời di giá đến tổng đàn để giáo chủ được diện kiến một phen. Thái Nhạc lão nhân vuốt râu cười vang, đoạn ông ta nói lớn: lão hủ chính là người của Thái Sơn tể phái, chẳng hiểu vì sao giáo chủ cô nương lại có nhã ý lưu tâm đến lão hủ như vậy. Ngừng một chập, ông ta nói tiếp: giáo phái các người đặt chỗ này là Hàn Băng Địa Ngục. Đúng lắm, cái tên quả hợp với ngục này. Bao nhiêu võ lâm cao thủ gần đây đột nhiên mất tích, té ra do các người bắt cóc về giam giữ hành hạ cả. Lão hồ cũng có người sư đệ tên Đồng Văn Kỳ, chẳng hay hiện đang bị giam giữ ở đâu. Lời nói của Thái Nhạc lão nhân ngân vang như tiếng khánh rội vào vách đá nghe rõ một một. Bọn Thôi Thị ba người tuy ở cách xa hàng ba lần vách đá vẫn phân biệt rõ ràng không sót một tiếng. Thiếu nữ kia trả lời: bất luận là ai, một khi đã đặt chân vào Hàn Băng Địa Ngục đều có sự liên hệ mật thiết đến tệ phái cả. Trưởng môn nhân có lời cặn hỏi, nhưng vì tiểu tỷ không lo việc này nên không được biết rõ. Xin trưởng môn nhân vui lòng đến gặp giáo chủ, tự nhiên sẽ được đáp danh mạch ngay. Thái Nhạc lão nhân nói lớn: lão hủ đã đến Vân Đài Sơn, lẽ tất nhiên cần phải gặp mặt Thiên Diện giáo chủ, khỏi cần phải mời mọc. Vậy phiền cô nương dẫn đường ngay cho. Người thiếu nữ ra một tiếng rồi quay mình trở ra. Thôi Thị lắng tai nghe tiếng chân của Thái Nhạc lão nhân bước theo tỷ nữ, bèn vội vàng nói nhỏ: vậy Hiền Điệt, hai con hãy xem trong hai dãy phòng này có giam những người nào. Vệ Thiết cùng với Lăng Vân Phụng vâng lời mở toang mấy lần cửa đá, thấy bên trong có treo hai ngọn đèn ánh sáng rọi khắp nơi, trông rõ ràng. Sau khi đi hết con đường đá, cả hai lấy làm thất vọng, chỉ có bốn ngôi nhà gồm 7 phòng, đằng trước cửa có treo 7 tấm bảng gỗ viết rõ họ tên các nhân vật: Thiết Trường Tiên Lệ Ngọc, võ di giật sĩ Lâm Đại Thọ, Không Động Hắc Thạch Đạo Nhân, Khai Bí Thủ Đồng Văn Kỳ, Giảng Bác Đại Hiệp Diêm Bắc Thần, Thất Thủ Đầu Đà Diệu Thông, và cuối cùng là Trương Tý Linh Hầu Du Đức. Ngoài ra các phòng khác không còn gì hết. Vệ Thiết tìm khắp nơi không thấy tên họ phụ thân mình, chừng ấy trong lòng mới yên, không còn lo lắng như trước nữa. Bỗng đầu bên ngoài vọng lại một tràng cười gay gắt, nghe chát cả tai, không khác gì tiếng rú của lang sói hay tiếng oan hồn từ địa ngục. Vừa nghe giọng cười quái dị đó, Thôi Thị tái mặt, vội đưa tay kéo Lăng Vân Phụng lại gần, căn dặn đề phòng cẩn thận. Tiếng cười vừa dứt, một giọng nói the thé lại vang lên: lạ thật, chẳng hiểu vì đâu xui khiến đến nỗi đường xá tránh đi, giao dầu lại xông vào. Cả người tự dấn thân vào Hàn Băng Địa Ngục là tìm cái chết rồi, đừng hy vọng gì trở ra. Ba người đưa mắt nhìn về hướng tây, thấy ngay dưới lỗ hồng do Thái Nhạc lão nhân vừa khoét hiện ra có một bóng lão bà đứng sừng sững. Bà ấy da gà tóc bạc, mình mặc áo đen, đôi mắt sâu hoắm nhưng chớp sáng như rào băng, mũi cao nhưng cong vòng như mỏ ó, trông thấy phải giật mình. Thôi Thì vừa nghe tiếng cười đến bên ngay kẻ ấy là một nhân vật có công lực cực cao. Khi vừa nhìn thấy lão bà xuất hiện, thân sắc hung hiểm thì đã biết danh là một đại sát tinh. Thôi Thì sợ Vệ Thiết nông nổi, bà vội vàng kêu lớn: Vệ Hiền Điệt, con hãy tạm bưu ra sau, để già này có mấy lời muốn thơ chuyện cùng lão bà. Thật ra Vệ Thiết đối với lão bà này chẳng xem vào đâu, nhưng Thôi Thì đã nói như vậy nên buộc lòng phải tuân theo, đang đứng lùi mấy bước đưa mắt nhìn lại. Thôi thì nét mặt trở nên dịu hiền từ tốn nói, cứ như khẩu khí của lão bà thì có lẽ là giáo chủ của Thiên Diệt giáo. Đang đêm giả này đem hai tiểu bối vào tận quý giáo chỉ là điều vạn bất đắc dĩ, bây giờ hiểu ra chỉ là một điều ngộ nhận đáng tiếc. Nếu quý giáo chủ sẵn lòng tha thứ cho chỗ mạo muội ấy thì gia này thành thật xin lỗi. Lão bà áo đen trổ lên một tràng cười dài quái gở như quỷ giống, nghe dần dần cả xương sống. Cười xong, mụ nói lớn, lão bà này không phải là giáo chủ, nhà ngươi không cần phải nhận lỗi. Bất kỳ về một lẽ nào, ban đêm cả gan đi sâu vào cấm địa do thám sự bí ẩn của bổn giáo quả là phạm tội đáng chết. Dù các ngươi tỏ lòng đáng tiếc và nhận lỗi đi nữa, tại hai sự việc không thể quá đơn giản và dễ dàng như vậy đâu. Lăng Văn Phụng nghe nói thì nóng cả người vì tức giận, nàng trầm giọng nói lớn, sự khách khí của mẫu thân ta đối với lão bà là vì lòng thành thật muốn bảo vệ niềm hòa khí đôi bên, chứ không phải vì chúng ta sợ hãi bà như bà đã lầm tưởng đâu. Nếu không đơn giản dễ dàng thì đã làm sao, bà muốn gì chúng ta sẵn sàng hầu tiếp. Thôi thì quắc mắt mắng Lăng Văn Phụng, Phụng nhi không được hút láo, ta không cho con được nói nhiều. Rồi quay sang liền từ tốn, nếu lão bà không phải là Thiên Diện giáo chủ, giờ này xin mạo muội được gặp giáo chủ, chẳng hay lão bà có thể nhận lời tiếp dẫn được không? Lão bà áo đen liếc mắt nhìn ba người rồi cười hì hì nói, người lấy tư cách gì để gặp giáo chủ, đâu có thể dễ dàng như vậy. Vậy tiết nổi nóng không dằn nổi hét lớn, cứ như hàng tứ phẩm hộ pháp của Thiên Diện giáo, bất quá cũng không quá bao nhiêu người, chúng ta dám đến đây tất nhiên có đủ can đảm và tư cách để gặp Thiên Diện giáo chủ, có sợ gì ai ngăn cản đâu. Bà lão áo đen quắc mắt sáng rực nhìn thẳng mặt vệ thiếp rồi nói lớn, dành con có một khẩu khí ngông cuồng, xem trời bằng vung, nếu người không tin thì cứ xông vào sẽ rõ. Lời nói của lão bà vang lên lạnh lót nhưng lạnh như băng, nói dứt lời chỉ thấy bà ta khẽ dùng mình một cái, thân hình xẹt đi xa hơn trượng. Trong khi mụ cử động di chuyển, vệ thiếp để ý thấy mặc dù động tác hết sức mau lẹ nhưng tay áo bên trái kêu phần phật, hình như không có cổ tay. Chàng liền phi thân phóng qua lỗ hồng của Thái Nhạc lão nhân để theo dõi. Thôi thì sợ vệ thiết có điều gì sơ suất, cùng với Lăng Vân Phụng cũng chạy theo ra luôn. Vừa ngừng lại, lão bà áo đen dùng tay trái rút ra một thanh bảo kiếm, nghe soạt một tiếng, lưỡi kiếm lấp lánh màu xanh, ánh sáng chiếu lạnh người. Mộ ta thét lớn, thằng bé kia, nếu ngươi có đủ tài sức chỉ cần tiếp đỡ được thất kiếm của lão bà này thì cả ba chúng bay sẽ đừng nhìn ra khỏi nơi này, chẳng một kẻ nào trong Thiên Diệt giáo dám ngăn trở nữa, trái lại thì đừng hòng sống sót. Nghe nói đến đó, vệ thiết bỗng nhớ lại lời căn dặn của ân sư Tu Linh Quân trong lúc chia tay, sau này nếu như gặp một người nào đó cầm kiếm tay trái, thân kiếm rộng bàn, cố tình bắt buộc nhà ngươi phải nói ra chỗ ở của lão phu, cứ việc đưa miếng ngọc phù này ra thì nhất định người ấy sẽ không gây khó dễ nữa. Tuy nhiên trước khi thực hiện lời dặn đó, chàng cũng muốn biết rõ bản lĩnh của lão bà ra sao, nên lẳng lặng dùng tay phải rút thanh trường kiếm, tay trái bắt quyết tù la, ngọn kiếm đâm thẳng về phía trước phóng ra một đường tu la khai thiên, miệng nói, kính thỉnh lão bà xuất thế. Lão bà trợn mắt với kinh ngạc, há hốc mồm hét lớn, tiểu tử, té ra người là môn hạ của lão tặc bà, đêm nay lão bà quyết không thể nào buông tha cho ngươi. Vệ thiết đã sắp đặt sẵn rồi nên thấy lão bà thịnh nộ, rồi múa kiếm chém ra như chớp nhoáng, đường kiếm tung hoành bao la vô cùng lợi hại, liền hét lớn hai tiếng, thanh kiếm tòng văn lập tức quay tít, thân hình kiếm lóe ra bảy luồng sáng bạc ngân quang chói rọi khắp nơi. Thế kiếm vô cùng ảo diệu, hai ngọn kiếm liên tiếp chạm nhau cùng một chiêu thức, lửa xẹt ra sáng người. Lão bà áo đen lại hét lớn, lẽ rằng người là truyền nhân của Tu Bá Thị hay sao? Chẳng lẽ lão không nói cho người biết lai lịch của Tu La Thất Kiếm hay sao? Hiện nay ông ấy đang ở nơi nào? Lão bà vừa nói đã ngừng tay, đôi mắt nhìn như chờ biết kết quả. Vệ thiết tra kiếm vào bao rồi cúi mình thi lễ từ tốn nói, văn bối tên Vi Hành Thiên, gia sư quả nhiên là Tu Linh Quân tiền bối. Hiện nay gia sư quyết lòng tham luyện huyền công không màng thế sự, mà cũng không thích ai quấy rầy, thanh tử đã hạ lệnh cho văn bối không được phát lộ nơi ẩn cư. Ngày văn bối hạ sơn, gia sư có trang một miếng ngọc và dặn rằng trên các nẻo giang hồ nếu có gặp lão bà phải trình miếng ngọc đó ra và cầu lão bà thương tình nới tay đổi chút. Nói xong thò tay vào ngực lấy một miếng ngọc đen kính cẩn trao ra. Lão bà tiếp lấy miếng ngọc đen, hai tay run run dở dẫm ra chiều cảm động, nét mặt dịu hẳn rồi buồn buồn nói, Tu Bá Tị chỉ cần nói hắn là đồ nhi của ông là được rồi, hà tất phải dùng đến tu la lệnh phù làm gì. Trời ơi, xưa kia trong lúc bực tức ta đã tự mình chặt bỏ một cánh tay phải, thế mà ông ấy vẫn chưa hiểu bụng ta hay sao? Lời nói của lão bà đầy vẻ thiết tha ân hận, tuy nói với vệ thiết nhưng rõ ràng là để thanh minh cùng với Tu Linh Quân. Ngay lúc ấy từ đầu thang đá có tiếng chân người bước xuống, mọi người nhìn lại thấy hai người tỷ nữ rất xinh đẹp, tay xách lồng đèn tiến tới trước mặt lão bà, cúi đầu làm lễ và thưa, kính bẩm phó giáo chủ, tiểu tỷ vâng mệnh giáo chủ đến mời Tuyết Sơn môn hạ lên dùng trà. Lão bà áo đen ngạc nhiên sửng sốt hỏi lớn, vậy ai là Tuyết Sơn ở đây? Không đợi tỷ nữ trả lời, Thôi Thị đã lễ phép nói,